Tình yêu hai mặt ngã giai phong nguyệt. Chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ ơi, em lại đây, anh sẽ cho em xem một báu vật rất lớn. Văn Thức An vẫy tay với tôi. Lời này rất bỉ ổi, nhưng phối hợp với khuôn mặt quá mức đẹp trai của Văn Thức An. Tôi theo bản năng đi tới, cúi người tò mò, báu vật rất lớn gì? Tôi có chút phấn khích chờ mong mà chính tôi cũng không nhận ra. Sau đó Văn Thức An tự nhiên cởi áo vest ra, dây buộc màu đen cực kỳ rõ ràng, phác họa đường nét cơ bắp săn chắc trên cánh tay. Tôi không ngờ Văn Thức An lại dùng dây, còn rất đê, ớ, m, đ, á, n, g, còn có mấy món khác. Chẳng biết từ lúc nào, cổ áo Văn Thức An đã mở ra hơn phân nửa. Dưới xương quai xanh tinh xảo đẹp mắt mơ hồ lộ ra một chút kim loại sáng bóng màu bạc. Anh hơi ngửa ra sau, trống trên sofa, ánh mắt rơi xuống, giống như là làm nũng. Vợ tự mở ra xem được không? Quần dài bó sát người theo động tác lôi kéo của anh lộ ra hình dáng chiếc quần gợi cảm. Cho nên, Văn Thức An mặc những thứ này tham gia bữa tiệc. Tôi hít ngược một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm không hổ là nam nhân đắm chìm trong tiểu thuyết chuyện ngọt. Quá nhiều thủ đoạn, tôi bị sốc, nhưng hành động không hề mơ hồ. Vô cùng thành thục, nước chảy hoa trôi. Kết quả Văn Thức An say rượu lại đột nhiên tỉnh táo. Một người là ông chủ lạnh lùng và kiêu ngạo, một là chó sữa trà xanh, một lát nữa chính là người đàn ông đẹp trai ấm áp. Còn muốn ép buộc tôi chọn ra loại da thiết lập mà tôi thích nhất. Tôi đã bị giày vò đến chết. Cuối cùng tức giận dứt khoát túm tóc Văn Thức An. Hung tợn, còn làm những thứ lộn xộn này nữa thì cút xuống cho em. Văn Kiến An hai mắt sáng lấp lánh. A, một tiếng, không lâu sau, anh liền cúi người tiến đến bên tai tôi thở nhẹ. Trước khi tôi kịp đỏ mặt, chân tôi đã mềm nhũn. Văn Thức An lại vui vẻ mở miệng, vô cùng tự hào. Anh chắc chắn thở tốt hơn tất cả bọn họ. Thời gian trước anh đặc biệt đi học, vợ nhất định sẽ thích. Cho nên, anh đi công tác là đi học cái này. Vợ thơm quá, hôn nhé, nụ hôn rơi xuống vừa dữ dội vừa vội vã. Sau đó ý thức của tôi mơ hồ, tôi lại mơ hồ nhận ra tinh lực tràn đầy của Văn Thức An. Anh xuống giường, lấy cuốn sổ đỏ, vứt những hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đó, khóa riêng vào két sắt. Anh thậm chí còn lén lút cúi xuống giường, kết quả ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt của tôi. Văn Thức An. Tôi, cuối cùng là Văn Thức An, ngao, một tiếng nhào lên giường. Vợ ơi, hôm nào, cuối cùng, tay tôi run rẩy đánh xuống một hàng chữ trên điện thoại di động. Văn Thức An cấm uống rượu, cách chương.